Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, vì Vương Miện. Tâm linh phong bạo đặc biệt, chú thích, ngươi có thể chỉ định không cao hơn 3 cái linh thể. Miễn dịch ngươi tâm linh phong bạo, chúc mừng ký chủ đạt được hư không quý tộc đặc kỹ. Tâm linh quyết chiến, hư không quý tộc là to lớn. Tự mãn, chân chính quý tộc yêu cầu lớn mạch nô bộc. Ngươi có thể hướng bất kỳ cao sinh vật có trí khôn linh hồn phát động hết sức đối với không thể lùi. Bước quyết chiến, ở thế giới tâm linh chung bất luận phương pháp cùng thủ đoạn lấy được thành công. Nhớ người thắng làm vua, người thua làm nô, vĩnh viễn, nhìn đến đây, Khổng Hư không khỏi than thở. Hư không hệ thật mẹ nó ra sức. Hư không tử tước chính là hoàng kim cấp, lấy được hoàng kim cấp phải có rộng rãi khu vực sát chiêu cũng không ly kỳ. Cảm thấy bên trên chính mình tựa hồ là thành Marvel bên trong Hồng Nữ Vu. Chẳng qua là hắc hóa trạng thái bản, có thể tùy tiện đem nhóm lớn địch nhân biến thành ngu si hoặc là phong tử. Đi hư không chiến sĩ con đường kia, chính là rộng rãi khu vực thất tội kiếm khí. Có chút tiểu gia tử khí, nếu nói, hư không hệ phổ thông tăng lên, hết thảy đều ở Khổng Hư dự cảm bên trong, hư không vương chủng tăng lên liền quả thật ra sức, tâm linh quyết chiến không thể nghi ngờ là đem vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi. Ở thế giới tâm linh chung vượt trên đối phương, vậy chỉ thu một cái hết sức đối với khuất phục tiểu đệ. Một khi thất bại, liền cho đối phương làm tiểu đệ. Loại này quan hệ đến tâm linh quyết chiến, đối ứng dùng người tinh lực, ý chí, vóc người, kiến thức mặt đều là cực lớn khảo nghiệm. Khó mà nói chính là một trận ngày tháng kéo dài bọc đái chiến. Vừa vặn người khác là người xuyên Việt, như vậy cái này thì rất có thể sẽ trở thành B kỹ năng. Vào giờ phút này, Khổng Hư đang ở Plim vị diện trước nhất tòa mới xây trong phòng. Cố nhiên vận dụng vũ bị bên trong nhiều lần vật liệu gỗ xây nhà có chút xa xỉ. Nhưng nhà chủ nhân là Khổng Hư, vậy thì người người cũng cam lòng cam tâm. Khổng Hư cố định 3 cái vị diện sau đó, liền đem chính mình khóa trong phòng bế quan. Này dẫn phát không ít người ngạc nhiên cùng suy đoán. Ở bên ngoài, cảm thụ Khổng Hư mùi thay đổi. Khổng Hư vừa ra cửa liền một nhóm nhân đi lên chúc mừng rồi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ quân. Khổng Hư từng cái gật đầu đáp lại. Nói tiếp, người vừa tới, ta muốn xác nhận hoan vị diện phía trên ma tộc ký hiệu. Nhân loại quý tộc dùng quý tộc văn chương, phân biệt lãnh địa cùng quyền sở hữu các loại. Ma tộc kém nhiều lần cũng là như vậy. Thấy hoan bên ngoài thành cái kia kỳ lạ phù hiệu, trong lòng Khổng Hư cười trộm. Lori Vương không hổ là thành tinh gia hỏa, biết nơi này là nước xoáy, quả quyết đi trước thối lui ra. Bất quá, nếu là người này mà nói, ta ngược lại là có thể thử một chút tân kỹ xào. Khổng Hư kia cao thâm mặt chắc mặt mày vui vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó khoảng thời gian này, Khổng Hư giống như là với Alicia trận đấu như thế, tại chính mình chiến trường phát lực rồi. Khổng Hư trước sau như một địa dùng bạo lực thủ đoạn, cái gì cũng không muốn nói với ma tộc, vừa lên tới sẽ dùng lựu đạn vị diện đập những tiểu hình đó vị diện. Cũng chính là lựu đạn vị diện tốc độ không đủ nhanh. Nếu tốc độ có thể nhanh lên một chút, tỉ như mỗi giây 20 cây số cái gì, sẽ giống như trên địa cầu đem khủng long diệt hết cái kia vẫn thạch. Dù là không phải một đòn lục trầm cũng kém nhiều lần rồi. Dù vậy, dùng thời gian một tháng, đem toàn bộ 10 tiểu hình vị diện thu phục, cũng là phi thường kinh người thật tích. Để cho ổn thỏa, Khổng Hư cho chính giữa 7 cái dự thiết rồi hồi hồi hàng tuyến. Mỗi một vị diện chừa chút nhân, sẽ để cho bọn họ trước bay trở về hướng. Liên quan tới Khổng Hư sự tích, ở toàn bộ thế giới loài người bị tối lưu truyền rộng rãi. Nghe chưa? cái kia kêu Khổng Hư, chỉ là dùng 3 vạn người liền làm đến trước 100 vạn hùng binh không làm được chuyện. Hắn thu phục 10 tiểu hình vị diện rồi, hắn làm sao làm được? Đơn giản là kỳ tích. Hư không hệ nhân cũng mạnh như vậy sao? Ai, người như vậy mới, nếu có thể sống lâu một chút là tốt. Bất kể là dân gian hay lại là quan phương, khắp nơi đều là quan hệ đến Khổng Hư lời đồn đãi. Coi như Khổng Hư ở lại phía sau người đại biểu, Lim Phi thường chuyên cần. Toàn bộ Grab Hoàng Đô mỗi cái phủ công tước đều có thể nhìn đến vị này vóc người thon nhỏ mái tóc màu hồng phấn nữ vương. Xách váy chạy một nhà lại một ra. Ngày này, Lim lại bị thông báo. Grab tể tướng cầu kiến. Tể tướng các hạ, ngươi là phán nhìn. Ta đại biểu Khổng Hư các hạ hướng bệ hạ nói lên. Phán nhìn có thể lấy tiểu hình vị diện đổi lấy bệ hạ chống đỡ. Không sai, tể tướng gật đầu, kia bệ hạ chống đỡ. Cụ thể mà nói là cái gì? Lim có cảnh giác, bệ hạ sẽ ở 6 đại đế quốc liên hợp hội bên trên. Chống đỡ Khổng Hư các hạ nắm giữ đỉnh đầu độc lập với 6 đại đế quốc vương miện. Lim con ngươi, chợt co rụt lại, Khổng Hư sáng sớm phân phó qua nàng. Ranh giới cuối cùng là cái gì? Không nghĩ tới lại bị Grab đoán được. Cũng chủ động nói lên. Đây thật là không hẹn mà hợp. Lim lập tức chính nhi bát kinh xuất ra một phần giấy ủy quyền. Tể tướng đối Khổng Hư đã sớm chuẩn bị tốt giấy ủy quyền chuyện này. Cảm thấy hứng thú hơn. Trước thời hạn chuẩn bị tốt giấy ủy quyền, hắn liền xác định như vậy chính mình sẽ thành công. Phải. Hắn vĩnh viễn không đánh vô chuẩn bị ỷ vào. Lim Phi thường đốc định câu trả lời. Nàng trong con ngươi dâng lên kiên định thần quang. Thật sâu dính tể tướng. Lão tể tướng lại cười cười. Nếu hắn thuận lợi như vậy thu phục toàn bộ vị diện, như vậy ma tộc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cũng chỉ như vậy mà thôi. Lim một tay đè ở giấy ủy quyền bên trên. Hắn nói qua. Nhân loại gặp trắc trở mới vừa mở đầu. Nhân loại yêu cầu hư không hệ. Tể tướng đồng tử chợt co rụt lại. Hắn đại biểu hư không hệ phát ra giọng nói của mình. Hắn có thể đại biểu hư không hệ sao? Các hạ có thể hướng hư không nghị hội xác nhận. Tể tướng trầm mặc. Thập đại giáo phái, mỗi một phái đều có chính mình chính trị tố cầu. Có thể nói 6 đại đế quốc bản thân phía sau đứng đến lớn nhất 6 cái giáo phái. Chỉ cần một phục quốc hảo hán Khổng Hư, còn không đáng được 6 đại đế quốc nhượng ra như thế to lớn lợi ích. Nhưng là ở liên quan đến hư không nhân tố quá nhiều sắc đáng hả? Đắc tội hư không hề, liền không chắc là một chuyện tốt. Ngàn năm qua, hư không hề một mực bị chèn ép. Mà dù sao là loài người một người trong đó cần phải tồn tại. Vạn nhất bức phản hư không hệ. Vậy thì không dễ chơi. Đỉnh đầu hư không hệ vương miện. Thật coi như. Cũng không phải là không thể hấp thu. Dù sao 16 cái vị diện cộng lại. Diện tích cũng không đủ trở thành một đế quốc. Thuyền tam bản thì không cách nào liền đứng lên. Trở thành một chiếc ma đạo chiến hạm. Khổng Hư các hạ có thể cho Grab cái gì? Hiện hữu tiểu hình vị diện chính giữa 2 cái. Một cái chuộc đi ta vương miện. Một cái khác là coi như lễ vật. Được rồi, ta sẽ chuyển cáo bệ hạ. Đại điều cái nói xong. Còn lại chính là đi qua. Xế chiều hôm đó, trong hoàng cung, thiên tử cười chỉ Plim trên đầu kim sắc vương miện. Ngươi a, cứ như vậy thua thiệt. Đỉnh đầu thuộc về Grab vương miện cứ như vậy bán rẻ rồi hả? Lim lắc đầu một cái. Kiên định, có người 10.000 tiền vàng một tháng liền bán rẻ rồi. Mà ta, đổi lấy một cái thương yêu đàn ông ta. Còn để cho 200.000 quốc dân đạt được cứu rỗi cùng nhà mới vườn. Ta cảm thấy không thua thiệt. Được rồi, Khổng Hư các hạ phương án. Ta phê chuẩn. Thiên tử ngược lại cũng dứt khoát. Thật, Lim mừng rỡ như điên. Ngươi cũng là ta vãn bối. Ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Bất quá khác ngũ quốc.